Nguyên Hoa mến gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả của kênh Góc Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyên Hoa xin phép được gửi tới bộ truyện mới được mang tên Đêm Say Định Mệnh của tác giả Diệp Phi Yến. Câu chuyện xoay quanh một cô gái tên là Cảnh Hào Hào. Cô có một mối tình sâu đậm với anh chàng Trầm Lương Niên. Cô và anh yêu nhau mấy năm trời, chỉ còn vài ngày nữa thôi là cô cùng với anh sẽ tổ chức hôn lễ. Nhưng cô đã bị đồng nghiệp của mình, tức là Kiều Ôn Đoán, tìm cách chia rẽ giữa cô và Trầm Lương Niên. Khi mà giữa Trầm Lương Niên và Kiều Ôn Đoán vẫn luôn gian díu với nhau sau lưng Cảnh Hào Hào. Và Kiều Ôn Đoán đã quyết định gài bẫy Cảnh Hào Hào bằng cách cho cô uống say và cho cô uống dược xuân. Sau đấy đẩy cô đến một căn phòng đã được chuẩn bị sẵn. Mục đích là để cho cô bị một người đàn ông xa lạ cướp đi cái lần đầu tiên ấy và sẽ quay clip lại. Và câu chuyện diễn biến tiếp theo như thế nào, xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với tập 1 của bộ truyện. Quý vị đừng quên bấm vào đăng ký kênh, bấm vào hình quả chuông để nhận thông báo mỗi khi có tập mới nhé. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với nội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Vậy thì dùng thân thể đến trả đi. Lương Thần dáng vẻ lười nhác quay đầu, nhìn Cảnh Hào Hào cách đó không xa, bỗng nhiên mở miệng. Giọng của anh là giọng dễ nghe nhất mà từ lúc sinh ra tới nay Cảnh Hào Hào chưa từng nghe thấy. Ngữ điệu của anh bắt bí một cách chính xác, không nhanh không chậm, từng câu mát lạnh khiến cho người nghe thấy hưởng thụ giống như một chiêu trí mạng. Chỉ tiếc Cảnh Hào Hào còn chưa kịp hưởng thụ thật tốt giọng nói như trời này thì bị những lời trong miệng của người đàn ông này làm cho chấn động đến mức đại não ầm ầm vang lên một tiếng. Một lát sau, Cảnh Hào Hào mới phục hồi tinh thần, hướng về phía người đàn ông trước mặt mở miệng giải thích. Tiên sinh, ngài hiểu lầm rồi. Lương Thần đứng ở trước cửa rộng lớn sát đất, sau lưng ánh sao đầy trời trong đêm, vô cùng đẹp. Giọng nói của Cảnh Hào Hào còn chưa bình tĩnh, Lương Thần liền ngẩng đầu lên. Sau đó, âm thanh của Cảnh Hào Hào đột nhiên dừng lại. Hóa ra, trên thế giới này, lại có một người lớn lên còn kinh diễm hơn ánh sao trên trời. Ngay lúc Cảnh Hào Hào sững sờ trong giây lát này, Lương Thần di chuyển chân dài, từng bước, tiến tới trước mặt cô. Lúc Lương Thần tỉnh lại, ở phòng Tổng thống trong khách sạn tứ quý xa hoa nhất cả nước, đã là nửa đêm. Rèm cửa sổ không có đóng lại, Lương Thần nhẹ nhàng nghiêng đầu là có thể nhìn thấy đèn đuốc của vạn nhà trong thành phố ở cửa sổ, cực kỳ rực rỡ. Anh theo thói quen chậm rãi xoay người lại, cánh tay rắn chắc lại chạm đến một vật mềm mại. Đầu tiên là hơi sững sờ, anh mới chậm rãi nghiêng đầu ngó qua chỗ khác, nhìn thấy người phụ nữ đang ngủ say trong khuỷu tay của chính mình. Dung mạo của người phụ nữ này rất đẹp, môi hồng, răng trắng, cằm khéo léo tinh xảo, đôi hàng mi dài giống như hai cái quạt yên tĩnh buông xuống trên hai mí mắt, nhìn kiểu diễm đến mức khiến người ta rung động, đồng thời cũng che kín cả hai mắt cô. Mặc dù nhìn thấy mắt cô, Lương Thần vẫn có thể cảm giác được bên trên người phụ nữ này tản ra một loại khí chất đặc biệt sạch sẽ. Loại sạch sẽ này, rất lâu rồi anh lăn lộn, chém giết ở giới kinh doanh, anh cũng chưa từng được tiếp xúc như vậy. Có thể chính vì lý do này, là loại khí chất sạch sẽ đơn thuần này khiến cho đêm nay lúc trở lại phòng của mình ở khách sạn tứ quý, khi nhìn thấy cô, không chỉ không kêu người ném đi, trái lại còn đẩy trợ lý bên người của mình ra ngoài làm tình với cô. Nghĩ tới đây, Lương Thần lười biếng chống người lên, hơi nhớ lại một chút, nghĩ đến cô gái trước mặt này, cuối cùng sao hai mắt cô lại lớn như vậy nhỉ? Chỉ tiếc tối hôm qua mới nhìn lướt qua, ký ức có chút kém, nhớ không có rõ. Ngay lúc Lương Thần suy nghĩ có nên kêu người phụ nữ này tỉnh dậy hay không, lúc nhìn hình dáng con mắt của cô ra sao, thì tiếng chuông điện thoại di động bỗng nhiên lại vang lên. Lương Thần khẽ nhíu mày, mang theo vài phần không vui mà xoay người. Anh nhặt chiếc điện thoại di động lên của chính mình, nhấn nghe, còn chưa có mở miệng, bên trong truyền đến một âm thanh hỗn tạp, sau đó có giọng nam truyền đến. Tôi nói này, Lương đại thiếu gia, giờ này mấy giờ rồi, sao ngài còn chưa tới? Lúc này Lương Thần mới nhớ tới, đêm nay có tụ tập với đám bạn bè, liền cúp điện thoại, nhặt quần áo dưới đất lên, chỉnh chu chính mình một chút, chuẩn bị rời đi. Chỉ là trong chớp mắt, khi anh mở cửa phòng khách sạn kia ra, bước chân của anh khẽ dừng một chút, quay đầu, nhìn thoáng qua người phụ nữ vẫn đang ngủ say như trước, anh nhíu nhíu mắt, lập tức lấy chi phiếu từ trong bóp ra, lưu loát ký một hàng con số, đặt ở trên bàn, liền lấy tay mở cửa, đi khỏi phòng khách sạn. Lương Thần là khách quen của khách sạn Tứ Quý, phục vụ biết Lương Thần, nhìn thấy anh từ trong phòng đi ra, lập tức đến để nhận tiền, cung kính mở miệng hỏi. Lương tiên sinh, xin hỏi ngài, băng ghi hình ở trong phòng, ngài muốn hủy hay là mang đi? Lương Thần thế này mới nhớ tới, khách sạn Tứ Quý có một chuyện rất đặc sắc, chính là trong phòng tổng thống có cung cấp băng ghi hình. Vì tôn trọng việc riêng tư của khách hàng, thu lại thành một đĩa CD, bình thường đều là khách hàng tự mình lấy đi, hoặc là tiêu hủy, hoặc là mang đi. Trước kia vào khách sạn Tứ Quý, cho tới bây giờ đều là một mình anh. Anh cũng không phải là cuồng tự kỷ, không cần thiết phải lấy băng ghi hình để về nhà xem, cho nên đều trực tiếp tiêu hủy. Mà ngày hôm nay, trong phòng của anh lại có thêm một người phụ nữ. Nói cách khác, trong băng ghi hình kia có quay cảnh mây mưa tối hôm qua của anh và người phụ nữ kia. Lương Thần quay đầu, nhìn lướt qua cửa phòng đang đóng chặt, hơi nghĩ, ma xui quỷ khiến thế nào, lại nói, tôi mang đi. Lương Thần rời đi không bao lâu, Cảnh Hào Hào liền mở mắt. Cô nhìn thấy cảnh vật xa lạ, cả người khẽ run lên một chút, sau đó trong đầu hiện lên một chút hình ảnh nhỏ nhặt. Rõ ràng tối hôm qua, cô tham gia tiệc rượu ở công ty, tiểu lượng của cô rất là tốt, không biết chuyện gì xảy ra, chỉ mới uống hơn hai chén thì đầu váng mắt hoa lên. Cuối cùng bị đồng nghiệp của mình đưa đến phòng nghỉ ngơi ở trên lầu. Lúc ấy trong phòng rõ ràng chỉ có một mình cô, nhưng là không biết vì sao sau khi tỉnh lại trong phòng lại có thêm một tên đàn ông xa lạ. Mà tên đàn ông xa lạ nói với chính mình, vậy dùng thân thể đến trả đi. Sau đó trong đầu của Cảnh Hào Hào hiện lên một ít hình ảnh hạn chế trẻ em, một nam một nữ quấn quýt không ngừng. Cảnh Hào Hào nhíu mi, nghĩ rằng tất cả những cái này chắc chỉ là ảo giác. Cô theo bản năng cử động thân thể, lại phát hiện cả người cô vô cùng đau nhức. Cô liền nâng tay lên, xốc chăn lên, nhìn thấy cả người rất nhiều vết hồng ngân. Trong nháy mắt, sắc mặt của Cảnh Hào Hào trắng bệch như tờ giấy. Hóa ra lúc nãy sự việc cô nhớ kia không phải là ảo giác, mà đó là thật. Cô vậy mà lại đánh mất sự trong sạch mà cô gìn giữ cho Trầm Lương Điên bao nhiêu năm nay gìn giữ, vậy mà đêm qua lại bị một kẻ lạ mặt ăn sạch sành sanh. Điều này đại biểu cho việc cô đã phản bội bạn trai của chính mình. Nếu là bị Trầm Lương Điên biết được, nghĩ đến đây, Cảnh Hào Hào cũng không dám nghĩ tiếp nữa. Cả người cô bắt đầu run rẩy kịch liệt. Thậm chí trong phòng cũng còn lưu lại mùi sau khi triền miên quấn quýt của cô và người đàn ông kia. Mùi như vậy khiến cho Cảnh Hào Hào giống như phát điên, nhặt lên quần áo của chính mình, tùy tiện mặc lên người. Giống như là chạy trốn, cô hướng về phía cửa và bỏ chạy đi. Cảnh Hào Hào một mạch chạy ra khỏi khách sạn Tứ Quý. Lúc này đêm dài, đường phố yên tĩnh, người đi trên đường đã ít. Cô thuận lợi ngăn cản một chiếc xe taxi, trở về nhà trọ của chính mình. Về đến nhà, chuyện thứ nhất mà Cảnh Hào Hào làm chính là vọt vào trong phòng tắm trước tiên. Vừa hướng tới nước trong bồn tắm lớn, vừa cởi quần áo trên người, nhảy vào trong bồn tắm lớn. Cảnh Hào Hào dùng sức chà sát chính mình một lúc lâu, mãi đến khi da rẻ toàn thân, bởi vì cô dùng sức mà đỏ lên đau nhức. Nhưng cô vẫn như trước, không có chút dấu hiệu muốn dừng lại. Cô và Trầm Lương Niên quen nhau 10 năm. Lương Niên lớn hơn cô 5 tuổi, bọn họ đã yêu nhau 4 năm. Trong 4 năm này, lần đầu tiên nắm tay, lần đầu tiên hôn môi, lần đầu tiên ôm, lần đầu tiên vỗ về, cô đều cho anh hết. Chỉ duy nhất không có vượt qua bước cuối cùng. Đơn giản là cô đã từng nói,

anh đang nghĩ cái gì vậy? Trầm Lương Liên trừng mắt nhìn, thu hồi trầm tư, vừa xoay người. Nữ tử liền kiễng chân, vòng ôm cổ anh, bĩu môi nói. Em vừa tắm xong rồi. Trầm Lương Liên nhìn lướt qua, liền hận không thể đem thân thể ấm áp đang treo trên người anh kéo ra, nâng lên tay, đem cổ tay của cô gái trên cổ mình kéo xuống, nói. Cô đi ngủ trước đi. Không muốn. Kiều Ôn Noãn dẫu môi ra, không thuận theo tiếp tục dính trên người Trầm Lương Niên. Một bên trêu đùa hắn, một bên đẩy anh ta đến bên giường lớn, cách đó không xa. Một lúc sau, Trầm Lương Niên ngửa đầu, tay trái cầm điếu thuốc, hút một ngụm, sau đó phun ra một vòng khói. Kiều Ôn Noãn nằm trong lòng của Trầm Lương Niên, ngón tay như có như không vuốt ve cơ bụng hắn. Ngẩng đầu, vẻ mặt cười duyên nói, Lương Niên, ngày mai cùng em dạo phố có được không? Trầm Lương Niên không im lặng, giơ điếu thuốc trong tay lên, hút một ngụm, sau đó dụi tắt trong gạt tàn trên tủ đầu giường, mới nhả ra một ngụm khói thật dài. Xoay người, liếc mắt nhìn Kiều Ôn Noãn, mở miệng nói. Tiểu Ôn, qua 10 thiên, chính là sinh nhật 20 tuổi của Hào Hào. Khuôn mặt vốn tươi cười của Kiều Ôn nhất thời thu lại. Lương Niên, anh là có ý gì? Tiểu Ôn, trước kia chúng ta chính là gặp dịp thì chơi. Em cũng biết, tôi đáp ứng Hào Hào, chờ sinh nhật 20 tuổi của cô ấy, tôi sẽ cho cô ấy thân phận, danh chính ngôn thuận. Trầm Lương Niên dừng một chút, tiếp tục nói. Tôi hiện tại muốn thực sự xin lỗi cô ấy, tôi lại không thể làm cho cô ấy đem chính mình hoàn chỉnh, giao phó cho tôi. Thực có lỗi với cô ấy. Huyết sắc trên mặt Kiều Ôn Noãn dần dần rút đi cùng với lời nói của người đàn ông. Cô ta theo hắn 2 năm nay, không cần thân phận bạn gái, cam tâm tình nguyện cùng hắn như vụng như trộm, cuối cùng đổi lấy kết cục bị hắn vứt bỏ. Tay Kiều Ôn Noãn theo bản năng nắm chặt. Trầm Lương Niên nhìn Kiều Ôn Noãn không lên tiếng, nhìn một thời gian, sau đó rời ánh mắt, nói. Cô không phải là luôn muốn kiểu mới nhất của Chanel mùa hè hay sao? Ngày mai tôi cho bí thư mua, tặng cho cô, xem như ngày mai cùng cô đi dạo phố, về sau cô đừng tìm tôi nữa. Nói xong, Trầm Lương Niên liền mở tay Kiều Ôn Noãn, nhặt quần áo, mặc vào. Kiều Ôn Noãn chung thủy không nói gì, toàn bộ trong phòng. Chỉ có Trầm Lương Niên thu thập đồ đạc, phát ra âm thanh nho nhỏ. Mãi cho đến khi Trầm Lương Niên cầm chìa khóa xe, rồi rời khỏi phòng khách sạn, Kiều Ôn Noãn vẫn không nói một lời nào. Trong nháy mắt lúc Trầm Lương Niên đóng cửa lại, Kiều Ôn Noãn lập tức xoay người, nhặt lên di động, bấm một số điện thoại. Điện thoại vừa thông, Kiều Ôn Noãn liền mở miệng hỏi. Buổi tối hôm nay, chuyện tôi giao phó làm như thế nào rồi? Dạ thưa cô, Cảnh Hào Hào đã uống rượu mê hạ dược của chúng tôi. Người cũng đã bị mang khỏi yến hội. Chính là... Người đối diện nói đến nơi đây, đột nhiên trở nên ấp a ấp úng. Kiều Ôn Noãn đáy lòng nổi lên một tầng bất an, nhíu nhíu mày, âm điệu có chút sắc bén. Sau đó chất vấn. Chỉ là cái gì? Chính là người phụ nữ đem Cảnh Hào Hào đưa đến phòng 1312 khách sạn Tứ Quý làm hư chuyện rồi. Dưới tình thế cấp bách, dường như mở sai phòng, cho nên Cảnh Hào Hào không phải bị đưa đến phòng 1314 mà là phòng 1310. Thật sự là một đám ngu xuẩn, một việc nhỏ như vậy mà cũng làm không tốt. Chị Kiều, chị đừng có nóng vội, qua 2 ngày công ty còn có một lần yến hội nữa, chúng ta có thể làm lại. Nói các người ngu xuẩn, các người thật đúng là đồ ngu. Các người cho là Cảnh Hào Hào là con ngốc hay sao? Lúc đó cô ta mắc mưu là vì cô ta không có phòng bị. Chúng ta bày kế cô ta trở tay không kịp. Tiếp theo, các người gặp phải Cảnh Hào Hào sẽ bị trả đũa người lại. Người bị hạ dược và cho vào phòng các nam nhân bị ổi là các người mới đúng. Kiều Ôn Noãn mắng loạn xạ một hồi, sau đó hung hăng cúp điện thoại, ném điện thoại di động về phía vách tường. Cơ hội khó có thể có được như vậy, thế nhưng cứ bị như thế mà làm hỏng. Bằng không, đêm nay ả liền thuận lợi bắt lấy cơ hội quay lén Cảnh Hào Hào cùng mấy người đàn ông mây mưa. Ả chỉ cần đem đoạn phim này đưa cho Trầm Lương Niên xem, ả cũng không tin Trầm Lương Niên cùng Cảnh Hào Hào sẽ không chia tay. Hơn 10 ngày tiếp theo chính là ngày sinh nhật của Cảnh Hào Hào. Trầm Lương Niên chuẩn bị cầu hôn Cảnh Hào Hào. Chẳng lẽ ả liền như vậy trơ mắt nhìn người đàn ông mình yêu thương cùng Cảnh Hào Hào kết hôn hay sao? Kiều Ôn Noãn nghĩ đến đây, tay nhịn không được nắm lên chăn, bởi vì dùng sức, chòm chăn nhăn nhúm, ả tuyệt đối sẽ không để yên. Trầm Lương Niên là ả liếc mắt một cái đã yêu. Ả có rất nhiều kiên nhẫn, ả nhất định sẽ dùng tất cả biện pháp làm cho Trầm Lương Niên cùng với Cảnh Hào Hào cắt đứt quan hệ, cam tâm tình nguyện cùng với ả sánh thành một đôi. Hai ngày liên tiếp, Cảnh Hào Hào không hề ra ngoài. Đến ngày thứ ba, mấy dấu vết tên đàn ông kia để lại trên người cô mới dần dần biến mất. Trải qua hai ngày này nghỉ ngơi, cả người Cảnh Hào Hào cảm thấy tốt lên rất nhiều. Lý trí cũng dần dần khôi phục. Chuyện tối hôm đó, Cảnh Hào Hào vẫn cảm thấy kỳ quái. Tiểu lượng của cô vô cùng tốt. Hai chén rượu rất khó có thể làm cho cô say. Vậy mà tối hôm qua, cô lại hôn mê, chắc chắn là có người bỏ thuốc. Cảnh Hào Hào là nghệ sĩ hợp đồng của công ty giải trí TS thuộc Giang Sơn Thị, 14 tuổi khởi nghiệp. Cho tới bây giờ, tuy không xưng là kẻ tai to mặt lớn, nhưng cũng không phải là kẻ suốt ngày chỉ đóng vai phụ, không có tiếng tăm gì. Cô không được đào tạo chuyên nghiệp, cũng không được rèn luyện kỹ càng, nhưng cô có năng khiếu bẩm sinh, đặc biệt diễn rất tốt. Cách diễn trò cực kỳ rộng rãi, vai diễn Tiểu Thanh Tân, tóm được Bạch Liên Hoa, thậm chí còn khống chế cả yêu cơ xinh đẹp mà độc ác. Nhưng Cảnh Hào Hào tuyệt đối không thích hợp sống trong giới giải trí. Cô không thích tranh giành, chỉ chú trọng quy luật của bản thân, diễn thật tốt các vai diễn, tự mình kiếm tiền. Cho nên, cô ở trong vòng giải trí lăn lộn mấy năm, thủy chung không lên không xuống gì, mãi vẫn duy trì tình trạng không nóng không lạnh, thậm chí từ lúc vào nghề đến giờ, cô ngay cả tin xấu cũng không có. Vì vậy, nên Cảnh Hào Hào ở trong vòng giải trí cũng không có đối thủ, rất khó tạo ra đối thủ. Nhưng đêm đó nhất định là có người cố ý đem cô cho người đàn ông kia. Làm như vậy, sợ chỉ có duy nhất một lý do, muốn cô và Trầm Lương Niên chia tay. Cảnh Hào Hào không tìm ra được đối thủ, nhưng biết người muốn cô và Trầm Lương Niên chia tay chắc chắn là Kiều Ôn Noãn. Cảnh Hào Hào không tìm được kẻ thù, nhưng vẫn có thể tìm ra người muốn chia rẽ cô và Trầm Lương Niên. Kiều Ôn Noãn chính là Kiều Ôn Noãn. Cô ta từ trước đến giờ đối với bạn trai cô Trầm Lương Niên tình ý sâu đậm. Kỳ thực Kiều Ôn Noãn so với tuổi của cô chính là so với 4 năm cô gia nhập công ty giải trí TS. Nên Kiều Ôn Noãn gặp cô cũng phải gọi một tiếng sư tỷ. Cảnh Hào Hào nghĩ đến đây nhịn không được nhăn mi lại. Tuy rằng cô không xác định được phán đoán của mình là đúng hay sai, nhưng dù sao sự việc cũng đã xảy ra, cô cần phải đối mặt với nó. Cô không muốn chia tay với Trầm Lương Niên, cũng không muốn giấu giếm anh. Dù sao che giấu cũng không giấu được. Cảnh Hào Hào nghĩ cô nên tìm thời gian thích hợp nói rõ mọi chuyện cho Trầm Lương Niên nghe. Từ sâu trong đáy lòng Cảnh Hào Hào xuất hiện chút khẩn trương. Nếu Lương Niên biết cô bị một tên đàn ông xa lạ đoạt mất sự trong sạch, liệu có ghét bỏ cô không? Nếu là tình yêu đích thực, chắc chắn là sẽ bỏ qua. Cảnh Hào Hào đáy lòng không yên tâm, đứng ngây ra đó một lúc, mới nuốt nước miếng, đứng dậy, sửa soạn đồ đạc, chuẩn bị đi tham gia tiệc sinh nhật chủ tịch đương nhiệm của công ty. Cảnh Hào Hào mang theo điện thoại di động, ví tiền, đồ trang điểm, còn mang theo một cây bút tùy thân. Lúc để vào túi, cô nhìn thấy bên trong hé ra một tờ giấy. Cảnh Hào Hào tò mò giơ tay ra, cầm lấy. Nhìn thấy là một tờ chi phiếu, quá mức kinh ngạc, 200 vạn. Lúc Cảnh Hào Hào đang suy nghĩ xem tờ chi phiếu này từ đâu đến, nhìn thấy tờ này ở phía dưới, mới 3 ngày trước. Chắc chắn là đêm ở khách sạn Tứ Quý kia, tên đàn ông cướp đi sự trong sạch của cô để lại đây mà. Cảnh Hào Hào vô tình nhìn xuống chỗ ký tên, nơi đó có hai chữ rồng bay phượng múa, Lương Thần. Ở Giang Sơn Thị, không ai biết đến Lương Thần. Bởi vì Giang Sơn Thị được như bây giờ cũng là nhờ Lương Thần. Lương Thần xuất thân từ gia đình giàu có. Mọi người trong nhà từ lúc anh còn chưa sinh ra đã sớm chuyển nhà về Bắc Kinh theo Giang Sơn. Vào thời điểm đó, Giang Sơn Thị không còn kêu là Giang Sơn Thị. Trên bản đồ Trung Quốc rộng lớn, thật sự không hề chói mắt. Bởi Giang Sơn Thị chuyển đến gần đế đô Bắc Kinh. Mấy năm nay, đế đô nhanh chóng phát triển. Tập đoàn Giang Sơn Thị cũng bị kích động. May là Lương Thần lợi hại, ra tay quyết đoán, đầu tư mua đất ở tập đoàn, gây dựng nên rất nhiều ngôi nhà cao tầng, cho nên mấy năm nay 80% đất của tập đoàn đều là Lương Thần và Giang Sơn Thị trở nên giàu có, phồn thịnh. phồn hoa cũng không thua kém gì đế đô. Giang Sơn Thị phong cảnh vô cùng đẹp, thích hợp dưỡng lão. Sau khi cha Lương Thần về hưu, Lương Thần trực tiếp đem nhà cũ của Giang Sơn Thị tu sửa, trở thành biệt thự tinh xảo dành cho cha Dương Thần dưỡng lão, đồng thời cũng là nơi anh trở về từ Bắc Kinh thư giãn sau những ngày làm việc mệt mỏi. Công ty giải trí TS là công ty của mẹ Lương Thần, hôm nay sinh nhật bà, tiệc tổ chức tại nhà cũ. Yến hội bắt đầu vào lúc 8 giờ, còn chưa về đêm, bãi đỗ xe đã kín mít. Hai bên đường đỗ đủ mọi kiểu dáng xe, tất cả đều là hãng xe đắt tiền, 10 phần khí thế. Trầm Lương Liên ở Giang Sơn Thị thuộc loại dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Tiền 2 năm anh đầu tư công ty cũng không thu hút, 2 năm qua cũng chẳng khấm khá là mấy. Vòng thương trường hỗn loạn, miễn cưỡng phải kết bạn thêm. Hồi đại học, Trầm Lương Liên có một người bạn tốt, tên là Tòng Dung. Lúc nãy đi vệ sinh gặp Lương Thần, thật ra Trầm Lương Liên cũng có quen với Lương Thần. Gần một ngày, lúc Lương Thần đang chuẩn bị thu mua khu phố cổ của Giang Sơn Thị ở Việt Nam, Trầm Lương Liên liền lên tiếng muốn hợp tác cùng. Vì thế, hai người xuất hiện cùng nhau ngày càng nhiều. Mẹ Lương Thần tổ chức sinh nhật vào buổi tối. Lương Thần cùng Trầm Lương Liên ba người thong dong ở quán bar tầng 2 tại khách sạn Tứ Quý, cùng một lãnh đạo Bắc Kinh đánh bài. Trên đường có uống một ít rượu, chạng vạng Lương Thần trực tiếp gọi đến một lái xe. Sau đó bọn họ cùng nhau trở về nhà cũ. Vài người sớm đến yến hội đại sảnh, tìm một chỗ yên tĩnh, Lương Thần uống rượu tiếp đón các vị khách. Đến 8 giờ, di động của Trầm Lương Liên vang lên, là anh lái xe đi tới. Trầm Tổng, còn 5 phút nữa, chúng ta đến đón Cảnh tiểu thư. Ừ, chúng ta đến đón cô ấy. Trầm Lương Liên vừa nghe điện thoại, Tòng Dung mở miệng hỏi. Đón ai vậy? Bạn gái sao? Trầm Lương Liên cười như không cười, buông chén rượu trong tay xuống, đứng lên, sửa sang lại vạt áo. Qua 7 ngày nữa, sẽ trở thành bà Trầm. Ồ, Trầm đại tổng tài, thế là không tốt nha. Ngài chuẩn bị kết hôn, còn đem nữ nhân của mình giấu không cho chúng ta gặp. Trầm Lương Liên cười cười nói, vừa lúc hôm nay là tiệc sinh nhật của mẹ Lương Tổng, cô ấy cũng tới. Đúng lúc tôi mang cho các người nhìn một chút, chỉ là tôi nói trước, da mặt của cô ấy rất mỏng, các người đừng có mà làm cô ấy sợ nha. Nhìn anh xem, cứ như là bảo bối, anh yên tâm, chúng tôi đảm bảo, hầu hạ cô ấy cung kính như tiên nữ. Trầm Lương Liên sở môi, cười nhẹ nhìn Lương Thần nói, tôi đi nhận nhiệm vụ đưa cô ấy tới. Trên mặt Lương Thần lộ vẻ lạnh nhạt, khẽ gật đầu, cũng không có nói chuyện, cả người có vẻ có chút không yên lòng. Chuyện Trầm Lương Liên kết hôn với phụ nữ, một chút cũng không quan tâm. Lương Liên, sau bữa tiệc tan, anh có thời gian không? Cảnh Hào Hào nghĩ rằng, chuyện xảy ra một đêm kia, sớm hay muộn cũng phải nói. Cô cùng Trầm Lương Liên tình cảm nhiều năm như vậy, cô không cần phải giấu giếm. Cô rất muốn để việc ấy ở trong lòng, làm như chuyện ấy chưa từng phát sinh. Nhưng che giấu như vậy, cô biết cô che giấu không có được. Cô cũng không nghĩ lừa gạt Trầm Lương Liên. Có, Trầm Lương Liên nghĩ không muốn nói thêm, sau đó ôm lấy bả vai của Cảnh Hào Hào, mang theo cô đi về phía đại sảnh của bữa tiệc, vừa nói, Hào Hào, qua vài ngày nữa chính là sinh nhật 20 tuổi của em, anh đã đồng ý với em, chờ em 20 tuổi, anh liền cho em một danh phận, cho nên hôm nay anh liền mang em đi gặp người bạn tốt. Trầm Lương Liên vừa nói, vừa mang theo Cảnh Hào Hào, rẽ vào chỗ ghế mềm phía trước. À, nhanh như vậy đã trở lại. Lương Liên, giới thiệu đi, xưng hô là gì? Tòng Dung dẫn đầu lên tiếng. Trầm Lương Liên ôm lấy thắt lưng của Cảnh Hào Hào, giọng nói dịu dàng, nhẹ giọng giới thiệu với Cảnh Hào Hào. Người vừa mới nói chuyện kia là Tòng Dung, cha của anh ta chính là thị chính pháp cục. Nương theo lời giải thích của Trầm Lương Liên, Cảnh Hào Hào ngẩng đầu, nhìn vài người phía trước. Người đàn ông tên là Tòng Dung kia, có một đôi mắt sắc, thoạt nhìn giống như con em nhà giàu, ăn chơi phong lưu. Bên ngoài anh ta là một người đàn ông hơi lớn tuổi một chút. Trầm Lương Liên nói đó là người đứng đầu đạo diễn ở Bắc Kinh. Cảnh Hào Hào gật đầu mỉm cười với hai người, rồi theo tầm mắt giới thiệu của Trầm Lương Liên dừng ở người đàn ông ngồi đối diện kia. Người đàn ông kia cúi đầu, đang nhìn di động, ngón tay ở trên màn hình không ngừng chuyển động. Anh ta mặc một bộ quần áo màu trắng, cảm giác vô cùng tốt, nhu hòa lạnh lùng kết hợp, ẩn ẩn lộ ra cơ thể đầy cao quý và mê hoặc. Cảnh Hào Hào tham gia vào giới giải trí, mặc dù không có danh tiếng nhưng cũng rất nhiều nam minh tinh theo đuổi, tự nhận đã gặp qua không ít mỹ nam. Nhưng người trước mắt này, cô không cần nhìn đến khuôn mặt kia, chỉ cần nhìn đến dáng vẻ ngồi kia đã làm cô có cảm giác có được một trận kinh diễm. Hào Hào, tiếp theo là người hợp tác với bọn anh, là một hoàng đế ở thành phố Giang Sơn. Trầm Lương Liên còn chưa giới thiệu xong, Lương Thần liền như có lệ mà ngẩng đầu lên, gật đầu về phía Cảnh Hào Hào đang đứng, dáng vẻ xa cách mà lại hờ hững, cũng không liếc mắt nhìn Cảnh Hào Hào một cái, liền tiếp tục cúi xuống, tiếp tục nhìn di động của mình. Vừa rồi động tác của anh ta có chút mau, Cảnh Hào Hào cũng không thấy rõ ràng gương mặt của anh, chính là thái độ lễ phép, nói: "Ngài khỏe." Bởi vì không nghe được họ tên, theo bản năng Cảnh Hào Hào nhìn về phía Trầm Lương Liên. Giọng nói của phụ nữ thật dịu dàng. Lương Thần nghe vậy đứng lên, cảm giác có chút quen thuộc, nhưng lại không nghĩ ra được đã nghe ở nơi nào. Cau mày một chút, liền tiếp tục ngẩng đầu lên, nhìn về phía Cảnh Hào Hào. Tiếp theo, liền nhìn thấy một khuôn mặt như một bông hoa sen bình thường mà quen thuộc đập vào mắt anh. Thì ra là cô, 3 ngày trước đây mà. Ở khách sạn Thứ Quý là người phụ nữ này đã đột nhập vào phòng anh. Trầm Lương Niên nhìn thấy ánh mắt của Cảnh Hào Hào, lập tức tiếp lời. Lương... Anh ta vừa nói được một chữ, Cảnh Hào Hào liền thấy rõ ràng khuôn mặt đã ngẩng đầu lên của Lương Thần. Sau đó trong nháy mắt, cả người cô hóa đá. Tiếp theo bên tai cô, truyền đến một chữ kia của Trầm Lương Niên. Thần. Giọng nói của Trầm Lương Niên bình thường mà vững vàng, không nhanh không chậm. Chính là hôm nay giống như một cái loa lớn ở bên tai Cảnh Hào Hào nổ vang. Tại tai cô ong ong choáng váng, còn một đêm lẫn lộn kia, những lời Lương Thần nói với cô. Người phụ nữ kia, cô làm thế nào mà vào được phòng tôi? Yêu thương nhung nhớ hay sao? Ha ha, thật là nhàm chán. Đừng có nói với tôi là cô đi nhầm phòng, cô không biết lấy lý do này thật ngu ngốc hay sao? Vậy dùng thân thể này bồi thường đi. Tay chân của Hào Hào lạnh ngắt một mảng. Lương Thần, Lương Thần. Bóng dáng cô vừa mới nhìn thấy, cảm thấy đó là một người đàn ông có khuôn mặt như tranh vẽ, thì ra là Lương Thần. Đêm hôm đó, ở khách sạn Tứ Quý, người nói cô dùng thân thể bồi thường, sau đó liền cướp đi tất cả của cô là người đàn ông này. Mỗi người ở thành phố Giang Sơn đều gọi anh là con của trời, Lương Thần. Toàn thân Cảnh Hào Hào không nhịn được run rẩy, cô sợ bị phát hiện, chính là cô cố gắng kiềm chế áp lực chính mình. Mọi chuyện đều đã là quá khứ, cô chỉ cần thẳng thắn, thành khẩn với Lương Liên, Lương Liên tiếp thu được. Cô vẫn cùng với Lương Liên duy trì tình yêu tốt đẹp như năm xưa. Còn về chuyện đêm đó, chỉ hiểu như một chuyện vớ vẩn, nhơ nhớt bình thường, chìm vào trí nhớ như dòng sông dài. Thế nhưng, vì cái gì chỉ có 3 ngày ngắn ngủi, cô cùng anh lại gặp lại nhau. Hơn nữa, anh vậy mà lại là bạn bè của Trầm Lương Liên. Cảnh Hào Hào cảm thấy toàn bộ thế giới của mình đều bị rối loạn. Cả người cô cứng nhắc, đứng tại chỗ, chậm chạp nhìn người kia chào hỏi. Hào Hào, phát ngốc cái gì đó, nhanh chào hỏi Lương Tổng đi. Tâm tình Trầm Lương Liên vẫn rất tốt, như bình thường, ôm lấy thắt lưng của Cảnh Hào Hào, nói với Lương Thần. Cảnh Hào Hào bình tĩnh lại, lúc này mới phát hiện thiếu chút nữa thì thất lễ. Cô nuốt nước miếng, theo bản năng nhìn về đôi mắt kia của Lương Thần, lông mi khẽ hạ, đôi môi động động hồi lâu mới nhỏ giọng mở miệng nói. Lương Tổng, ngài khỏe không? Giọng nói của cô rất nhỏ nhẹ, hiện trường bữa tiệc có rất nhiều người, lộn xộn một mảng, làm cho âm thanh của Cảnh Hào Hào che lấp hơn phân nửa. Người kia không nói gì, vẫn duy trì tư thế ngẩng đầu, nhìn Cảnh Hào Hào không nhúc nhích, tầm mắt của anh vẫn lạnh nhạt, thật ra không hề biến sắc, quan sát người phụ nữ trước mặt này. Cô mặc một chiếc váy liền, độ dài trung bình, loáng thoáng có thể nhìn thấy màu da của dây lưng nội y. Tóc của cô cũng đơn giản vén lên, cổ và tay không mang trang sức gì. Phía dưới là một đôi giày cao gót, phản ra ánh sáng của ngọc trai, được coi là chỗ tốt nhất trên người cô. Khuôn mặt của cô, trừ bỏ đôi mắt kia, một đêm kia anh đã sớm cẩn thận đánh giá qua. Cho nên anh trực tiếp nhìn vào đôi mắt kia, một đêm ấy. Dưới đáy lòng anh không phải không nghĩ ánh mắt của cô sẽ có hình dáng gì. Chính là lúc này chân chính nhìn thấy, anh vẫn phải kinh diễm một phen. Mặt người phụ nữ này rất nhỏ, ánh mắt lại rất lớn, bên trong đôi mắt ngập tràn màu sắc, long lanh trong suốt, có thể nhìn thấy hết mọi thứ. Nhất là cái ánh mắt đang nhìn anh kia, ánh mắt đen trắng rõ ràng, nhất thời lại xuất hiện một vết nứt, bối rối, hoảng sợ hợp lại thành một, đúng là mê hoặc lòng người. Quan trọng hơn nữa là, ở cô có khí chất sạch sẽ, kết hợp với đôi mắt như vậy, có vẻ tinh khiết và đơn thuần. Cảnh Hào Hào cụp mi mắt xuống, đợi một lát, không nghe Lương Thần nói chuyện, theo bản năng ngẩng đầu lên, lại cùng tầm mắt của Lương Thần va chạm kết hợp cùng nhau. Cả người Cảnh Hào Hào run lên một cái, liền né tránh bên người Trầm Lương Niên. Lương Thần nhìn đến cảnh này, lúc này mới sờ môi, nở nụ cười nhạt. Anh cười lên rất đẹp, tựa như một bông hoa mê hoặc, mê mẩn ánh mắt, nhìn Cảnh Hào Hào. Anh nhanh chóng đáp lại Trầm Lương Niên. Trầm Tổng, ngồi đi, đừng có đứng. Trầm Lương Niên gật đầu, ôm Cảnh Hào Hào ngồi ở ghế bên. Cảnh Hào Hào ngồi gần Lương Thần. Bên trong cơ thể của cô đều là hương vị dễ ngửi của người đàn ông. Cũng là đêm đó, khi anh nằm trên người cô cũng từng ngửi được hương vị ấy. Cô hít thở, đáy lòng liền hung hăng run run. Tòng Dung nhìn chằm chằm Cảnh Hào Hào một trận, khen ngợi. À, được đó, Lương Niên, khó trách sao cậu lại cất giấu như vậy, thì ra là giấu một người đẹp. Bản thân tôi cảm thấy bạn gái của Trần Tổng có chút quen mắt, hình như là gặp ở nơi nào rồi. Người đạo diễn kia nói tiếp. Đúng không? Tòng Dung trừng mắt nhìn, trong mắt chuyển động vòng quanh người Cảnh Hào Hào, sau đó mới bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. À, nhà của tôi có một đứa cháu gái, có xem phim của cô đóng. Cô chẳng phải là người mấy hôm trước đóng phim quảng bá rầm rộ, diễn vai nữ chính hay sao? Khó trách lúc tôi nghe được cái tên Cảnh Hào Hào, cảm thấy quen tai, thì ra là một ngôi sao. Đạo diễn kia hiểu ra nói. Trầm Tổng, anh thật không phúc hậu. Anh để bạn gái anh đi làm, lại còn làm diễn viên. Anh gắng sức làm việc kiếm tiền, cũng làm cho bạn gái anh trở thành người giàu có. Còn dốc toàn lực nâng đỡ để cho cô ấy thành danh nha. Tổng Dung vừa nói, vừa hỏi. Cảnh tiểu thư, cô là người của công ty nào? Cảnh Hào Hào nghe được tên mình, theo bản năng ngẩng đầu, còn chưa nói. Trầm Lương Niên liền trả lời. Công ty giải trí TS, nếu không thì hôm nay làm sao tham gia được bữa tiệc sinh nhật này? Việc này, muốn tìm người phải tìm Lương Thần. Công ty giải trí TS là thế giới của tên đó đấy. Cậu ấy chỉ cần nói một câu, bảo đảm Cảnh tiểu thư có thể đi lên Bắc xuống Nam. Tòng Dung lắc đầu, nhìn về phía Lương Thần. Lương Thần nghiêng người, dựa vào gối mềm, nghe nói như thế, cười nhạo một tiếng nói. Chuyện của Trầm Tổng nhờ, sao tôi lại không nể mặt được? Nói xong, Lương Thần chỉ vào chai rượu bên tay của Cảnh Hào Hào, nói. Cảnh tiểu thư, làm phiền một chút. Cảnh Hào Hào vừa nghe Lương Thần gọi tên mình, liền ngẩng đầu mạnh lên, dừng một chút, liền cầm chai rượu trên bàn kia, đưa cho Lương Thần. Lương Thần không có nhận. Trầm Lương Niên sờ sờ tóc cô, nói. Đứa ngốc, con không rót rượu cho Lương Tổng. Lương Tổng là muốn ở công ty giải trí TS nâng đỡ em, con không mau cảm ơn. Thế Cảnh Hào Hào đổi lại hai tay cầm rượu, rót cho Lương Thần ly rượu. Tầm mắt của Lương Thần vẫn nhìn chằm chằm Cảnh Hào Hào. Cảnh Hào Hào biết anh đang nhìn mình, cánh tay không nhìn được run lên. Ly rượu vài lần suýt đổ, lúc này cô mới ngẩng đầu, hoang mang rối loạn, nhìn thoáng qua Lương Thần, nhỏ giọng nói một câu. Cảm ơn Lương Tổng. Sau đó liền vội vàng quay đầu, buông chai rượu xuống. Tư thế kia giống như Lương Thần đã là một dã thú ăn thịt vậy. Lương Thần nhăn mày, giống như là bất mãn với phản ứng vừa rồi của Cảnh Hào Hào. Chỉ có điều vẫn thong dong bưng ly rượu trên bàn, nâng ly rượu với Trầm Lương Niên. Trầm Lương Niên chỉ chai rượu trên bàn, ý bảo Cảnh Hào Hào đưa cho mình. Cảnh Hào Hào theo thói quen, bưng ly rượu lên, rót rượu cho Trầm Lương Niên. Trong nháy mắt, Lương Thần nhìn thấy Cảnh Hào Hào rót rượu, tự nhiên vươn tay, muốn nhận lấy chai rượu trong tay của Cảnh Hào Hào. Lúc anh cầm chai rượu, khóe miệng nhếch lên, bàn tay cố ý cọ nhẹ vào mu bàn tay nhỏ bé của Cảnh Hào Hào, cảm xúc trơn bóng, mềm mại. Cảnh Hào Hào giống như bị điện giật, theo bản năng lùi tay ra, phòng chuẩn bị ngẩng đầu, nhìn về phía Lương Thần. Dáng vẻ Lương Thần thảnh thơi, cầm chai rượu, giống như bình thường không có chuyện gì. Rót cho chính mình một chén rượu, sau đó bưng ly rượu lên, nghiêng đầu, ánh mắt dõi theo Cảnh Hào Hào. Theo bản năng, Cảnh Hào Hào né tránh tầm mắt của Lương Thần, nghiêng đầu, chỉ lo cùng Trầm Lương Niên nói chuyện với nhau. Nhưng mà dù như vậy, Cảnh Hào Hào vẫn có cảm giác sau lưng mình giống như lửa, xuất một tầng mồ hôi. Ngay cả mu bàn tay của cô vừa mới bị anh đụng đến kia cũng muốn rực cháy lên. Đến cuối cùng, cả người Cảnh Hào Hào có chút đứng ngồi không yên. Lương Thần nhìn Cảnh Hào Hào khẩn trương, đáy lòng anh thoải mái rất nhiều. Thật ra anh cũng muốn biết chính mình bị làm sao. Chính là nhìn cô vây quanh bên người Trầm Lương Niên, đáy lòng anh có chút hờn giận, làm cho ý thức của anh có chút không nỡ. Lương Thần thấy hứng thú về trò đùa dai này, cứ cố ý cử động thân thể, nhích người lại gần Cảnh Hào Hào. Cảnh Hào Hào cảm giác được hơi thế nguy hiểm bao vây lấy mình, thân thể cô buộc chặt lợi hại, theo bản năng xê dịch về phía Trầm Lương Niên. Lương Thần nhìn hành động nhỏ của cô, khẽ cười, muốn trốn anh sao? Nghĩ thế, anh quét nhìn cái bàn, sau đó nhìn đến cái bật lửa trên tay của Trầm Lương Niên, liền hơi đứng người dậy, vươn tay về phía cái bật lửa. Anh cố ý để thân thể mình đến gần Cảnh Hào Hào lấy bật lửa. Cách hai lớp quần áo, anh rõ ràng cảm giác được thân thể của cô cứng nhắc. Anh cũng không liếc nhìn cô, chính là cầm cái bật lửa, vẫn duy trì tư thế gần cô, chậm một chút, mới chậm rãi lui về chỗ ngồi. Cảnh Hào Hào cảm thấy đây là đoạn thời gian cực kỳ dài vò cô. Thật ra chỉ có một phút đồng hồ, nhưng cô lại cảm thấy chính mình giống như xuống địa ngục vậy. Ngay cả hô hấp cũng nín thở. Mãi cho đến khi anh rời đi, cô mới dám nhẹ hô hấp một chút. Tim thắt chặt, lúc này vững vàng đáp xuống, nhưng vẫn đập tùm lum lợi hại. Cô nhìn ra được, anh là đang cố ý. Cô không biết kế tiếp anh muốn làm gì cô. Cô cũng không muốn biết chính mình vẫn có thể duy trì được dáng vẻ trấn tĩnh mãi như vậy hay không. Nếu cô thất lễ, sẽ làm mất mặt mũi của Trầm Lương Niên. Cảnh Hào Hào căng thẳng, nắm chặt tay lại, trong đầu nhẹ nhàng xoay chuyển. Nghĩ mình không thể ngồi chờ chết như vậy được, liền nghiêng đầu, nói với Trầm Lương Niên. Lương Niên, một ít bạn bè ở công ty giải trí TS đã đến, bây giờ em đi đón bọn họ. Có cần anh đi cùng em không? Trầm Lương Niên hỏi cô. Ly rượu trong tay được buông xuống, đứng lên. À, không cần. Cảnh Hào Hào cũng đứng lên theo, lắc lắc đầu, sau đó xoay người, nói với người khác một tiếng, tạm biệt. Nhìn cũng không nhìn được Lương Thần một cái, liền mỉm cười với Trầm Lương Niên, nhấc chân bước đi, gương mặt bình tĩnh rời khỏi. Cảnh Hào Hào cũng không có đi chào hỏi hay ôn chuyện với người đồng hành trong công ty giải trí TS, ngược lại đi thẳng đến nhà vệ sinh. Cả người cô dựa vào trên bàn cẩm thạch tại trong nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương, cô thở hổn hển, cả người khó chịu choáng váng, phun hết sự khó chịu trong lòng ra, mới chậm rãi mở lòng bàn tay của mình ra, phát hiện trong lòng bàn tay mình, ở trên mu bàn tay, có va chạm vào anh ta. Cảnh Hào Hào mở vòi nước, dùng sức rửa tay, nước lạnh xuyên qua lòng bàn tay, đè những bất an trong lòng cô cuống cuồng, từng chút một. Cảnh Hào Hào điều chỉnh lại tâm tình, xoay người, vừa định rời khỏi nhà vệ sinh, sau đó bước chân liền dừng tại chỗ, không bước nổi. Lương Thần dáng vẻ tao nhã đứng ở cửa nhà vệ sinh, trên đầu của anh vừa vặn có một cái bóng đèn tường. Ánh đèn mờ nhạt chiếu lên gương mặt anh Tuấn, khiến cho ngũ quan của anh càng thêm đẹp đẽ. Ánh mắt của anh gắt gao, nhìn chằm chằm ánh mắt của cô mấy giây, sau đó vô cùng thích ý gợi nhếch môi, cười một cách thoải mái, giọng nói cũng nhiễm một chút không đứng đắn. Cảnh tiểu thư, đã lâu không gặp. Trái tim của Cảnh Hào Hào theo lời nói của anh run lẩy bẩy một chút, sau đó lời nói đã mạnh mẽ nghẹn lại trong cổ họng, một chữ cũng không nói ra được. Lương Thần nghiêng đầu, ung dung đánh giá Cảnh Hào Hào. Trầm Lương Niên nói cô mấy ngày nữa là đến sinh nhật 20 tuổi của cô, bộ dáng này của cô nhìn thế nào cũng giống cô nhóc 17-18 tuổi. Cánh tay nhỏ nhắn, đôi chân thon dài, đôi mắt đen trắng rõ ràng. Rõ ràng đây là sự bất an lo lắng, lại giả bộ bình tĩnh. Khóe môi của Lương Thần không nhìn được liền hiện lên một chút ý cười không dễ phát hiện. Ánh mắt của anh không kiêng nể gì nhìn Cảnh Hào Hào từ trên xuống dưới, nhìn tới nhìn lui một chút mới không nhanh không chậm mở miệng nói tiếp. Cảnh tiểu thư, là do tôi nhớ nhầm. Cảnh tiểu thư cũng dễ quên thật, tôi nhớ rất rõ, chúng ta mới không gặp nhau mấy ngày thôi mà. Trong lòng Cảnh Hào Hào biết rõ ràng mấy ngày mà trong miệng Lương Thần nói là ngày nào, nhưng vẫn ra vẻ trấn định, hai mắt đánh giá Lương Thần. Trong lòng đoán chắc là anh ta không xác định được cô có phải là người phụ nữ đêm đó hay không. Dù sao lúc ấy đèn trong phòng cũng hơi tối. Cảnh Hào Hào ôm một tia may mắn nói với Lương Thần: Lương Tổng, có lẽ là ngài đã nhớ nhầm hay nhận lầm người đó. Lương Thần vẫn duy trì bộ dáng lười biếng như trước, đứng tại chỗ, nghe thấy lời nói của Cảnh Hào Hào. Ồ, một tiếng thật dài. Trầm Lương Liên đang chờ tôi xin phép đi trước. Lương Thần không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Cảnh Hào Hào liền dẫm giày cao gót, hướng về phía cửa nhà vệ sinh để đi ra ngoài. Cảnh Hào Hào ngừng thở, từng bước một đi ngang qua người Lương Thần. Ngay lúc cô nghĩ mình là cuối cùng an toàn, thì eo của cô đột nhiên bị hai bàn tay to ôm chặt. Cảnh Hào Hào sợ tới mức cả người run lên, theo bản năng muốn quay lại, đẩy người phía sau ra. Kết quả, người phía sau mạnh mẽ đem cô đè lên tường. Cảnh Hào Hào ngẩng đầu, liền nhìn đến gương mặt tuấn tú của Lương Thần kia gần trong gang tấc. Cô theo bản năng giơ tay lên, đẩy lồng ngực của anh ta ra. Thắt lưng của cô rất nhỏ, hai tay của Lương Thần nắm chặt, liền nắm gắt gao, cô như thế nào cũng không dãy dụa ra được. Anh cảm giác được cô đang đẩy mình, hai tay khẽ dùng sức một chút, cả người cô liền nhào vào trong lòng anh. Trái tim của Cảnh Hào Hào đột nhiên run lên, cô ngẩng đầu, liền nhìn thấy ánh mắt hùng hổ dọa người của anh, gắt gao nhìn mình chằm chằm, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ăn cô vậy. Buổi chiều nhóm người vốn đã uống một ít rượu, hiện tại lại uống thêm một ít, không tính là nhiều, nhưng cũng có chút say. Anh mở miệng, liền mang theo mùi hương của rượu nói: Cảnh tiểu thư, tôi nghĩ, ngày đó rời khỏi khách sạn Tứ Quý, tôi còn thiếu cô một câu. Lương Thần cố ý dừng một chút, sau đó kể sát vào tai của Cảnh Hào Hào, từng chữ một nói: Chào buổi sáng. Cuối cùng hai từ chào buổi sáng, anh cố ý nói nhẹ và kéo dài ra, còn mang theo một chút trêu chọc. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cảnh Hào Hào bị hơi thở nam tính mang theo mùi rượu của Lương Thần làm cho đỏ bừng lên. Trong lòng có chút rối loạn, cô không nhịn được liều mạng giãy giụa, trong lòng còn tức giận mắng một câu: Chào buổi sáng cái đầu nhà anh đó. Cô càng là giãy giụa thì anh càng là ôm chặt cô vào trong lòng mình. Cách quần áo cô cũng có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể trên người anh nóng kinh người. Trong lòng của cô càng kích động hơn, nhón người lên nắm lấy cánh tay của anh, vừa ngắt vừa nhéo, vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ. Nhìn cô bởi vì tức giận xấu hổ mà đỏ bừng mặt, hai tay cô khi ánh sáng chiếu xuống ánh lên một tầng tia sáng như ngọc lưu ly, gương mặt vô cùng xinh đẹp. Trong lòng của anh theo đó nổi lên một sự rung động không thể kiềm chế. Hình ảnh một đêm kia hai người họ không ngừng quấn quýt triền miên với nhau đang xoay quanh trong đầu anh. Anh không kìm được cúi đầu kề sát vào cô. Cô cảm giác được hơi thở của anh đang mang theo một chút nóng bỏng, dần dần tới gần. Cô luôn không thích nói tục, phẫn nộ nhìn anh, thốt ra những từ ngữ mắng người: Cút ngay, cái đồ thần kinh, buông tôi ra, cái đồ vô lại. Mắng chửi người mà vẫn cứ thấy đáng yêu là cớ làm sao, chính là tiểu bạch thỏ mềm mại đáng yêu. Lương Thần có chút buồn cười nhếch môi, giơ tay lên, nhìn bông tai ngọc tròn ở vành tai cô. Cảnh Hào Hào mạnh mẽ nghiêng đầu ra chỗ khác, tránh tay anh. Lương Thần cười khẽ một chút, sau đó vươn tay, nắm cằm của cô, nâng mặt cô lên, nhìn chằm chằm vào hai mắt đen rõ ràng của cô, nói: Em thật sự cho là tôi không nhớ rõ chuyện đêm hôm đó hay sao? Trong lòng Cảnh Hào Hào run lên, thì Lương Thần đã nói hết. Giọng nam trầm thấp mà lại sâu lắng, mang theo một sự hàm xúc không nói nên lời, khiến cho người nghe không nhịn được, tim đập nhanh. Từ lúc tôi nhìn thấy mặt em, thì em chính là dùng ánh mắt câu người này để nhìn tôi. Chẳng lẽ em muốn cùng tôi? Lương Thần cảm giác được cơ thể của Cảnh Hào Hào bởi vì lời nói của anh mà run rẩy. Anh cố ý dừng một chút mới đem lời nói vừa nãy nói hết. Ôn lại giấc mộng buổi tối của mấy ngày hôm trước hay sao? Thật sự tôi không ngại. Nói thật, ta vẫn còn nhớ Nhung. Nếu em không từ chối, ở trong này, ngay bây giờ, tôi có thể thỏa mãn cho em. Anh thật là đồ vô sỉ. Cảnh Hào Hào thật không ngờ anh ta có thể nói ra những cái lời xấu hổ như vậy. Nhịn không được nghiến răng nghiến lợi nói: Tôi là bạn gái của bạn anh, sau vài ngày nữa sẽ trở thành vợ của anh ấy. Chuyện đêm kia chỉ là ngoài ý muốn. Tôi hy vọng chúng ta sẽ không liên quan gì đến nhau nữa. Tôi cũng không phải loại con gái có thể tùy tiện quan hệ với người khác. À, Lương Thần như là nghe được thứ gì đó rất buồn cười, bật cười một tiếng, sau đó đánh giá cô từ trên xuống dưới, mở miệng nói. Yên tâm, không thể tùy tiện đụng vào, tôi sẽ làm thật nghiêm túc. Nhưng tôi nhớ rõ, lần trước tôi làm với cô cũng rất hưởng thụ còn gì, chẳng lẽ cô đã quên? Nhắc lại đêm hôm đó, cơ thể Cảnh Hào Hào cứng đờ. Lương Thần thấy phản ứng của cô, chỉ cảm thấy thật đáng yêu. Cô phản ứng như vậy, tôi nên làm như đang khẩn trương hay đang hưng phấn đây? Cảnh Hào Hào cạn lời, hung hăng mím môi. Thần sắc của cô hiển nhiên, trên mặt phản một tầng thủy quang, khí huyết Lương Thần trong cơ thể quay cuồng, đem cả người Cảnh Hào Hào đè trên vách tường, kiềm chế không được, ngậm chặt môi cô. Cảnh Hào Hào bị hành động bất thình lình của anh làm cho giật mình, sợ tới mức mở to mắt. Chỉ trong nháy mắt, lý trí cô phục hồi lại, đẩy mạnh anh ra. Đối mặt với phản kháng của cô, Lương Thần âm thầm dùng sức kháng cự, nụ hôn cũng mạnh hơn. Anh mơ hồ cảm giác được tim mình đang đập nhanh, máu trong cơ thể đang chảy dồn dập, đang tìm kiếm đường ra. Lúc anh cảm thấy sự phản kháng của cô dần dần giảm bớt, cả người trở nên mềm mại, anh mới dần dần thả lỏng kiềm chế, cả người cũng theo đó mà thả lỏng, đắm chìm trong nụ hôn của cô. Ngay lúc anh đang hưởng thụ mùi vị thơm ngát của cô, đột nhiên từ đầu lưỡi của anh truyền đến đau đớn, anh kêu lên một tiếng, cảm thấy đầu lưỡi suýt nữa bị cắn đứt làm đôi, vội vàng buông môi cô ra, miệng mang theo hương vị của máu tươi lan tỏa khắp nơi. Lương Thần theo bản năng sờ khóe môi tràn đầy tơ máu, nâng mắt lên, thấy đôi mắt Cảnh Hào Hào mang theo chút kiên quyết, gắt gao theo dõi anh. Đôi môi cô còn lưu lại chút máu, nhìn rất ghê người. Khuôn mặt cô trầm tĩnh, không nói được một lời nhìn anh, sau đó hung hăng nhấp mím môi, lấy giấy trong túi ra, ném mạnh về phía anh, sau đó xoay người, cũng không chạy trốn. Lương Thần đứng yên tại đó, che miệng, bất động nhìn bóng dáng nhu mì, xinh đẹp của Cảnh Hào Hào rời đi. Anh đứng im bất động, nhìn bóng dáng dần dần khuất xa. Đáy lòng bất tri bất giác suy nghĩ, cô gái này, cùng mấy cô gái mà anh đã từng gặp qua, quả nhiên là bất đồng. Cũng cùng anh trong tưởng tượng là bất đồng. Anh vốn tưởng rằng cô là cô gái nhỏ ôn nhu, hiền lành, dễ bị anh bắt nạt, không dám hé răng nửa tiếng. Nhưng hôm nay anh đã thấy rõ, cô không hề dịu dàng, hiền lành như bề ngoài. Lúc nãy cô đã cắn anh, còn làm cho anh chảy máu. Lương Thần từ nhỏ đến lớn chưa từng bị ai đánh. Khi trưởng thành thì thu mua Giang Sơn Thị, được mọi người suy tôn. Cho nên, đừng nói là chảy máu, cũng không ai dám chạm đến đầu ngón tay của anh. Vừa rồi quả thực là anh tính sai, anh thấy cô mềm mại như vậy, còn tưởng cô sẽ phục tùng. Kết quả, cô đùa giỡn anh, thừa lúc anh không chú ý, hung hăng phản kích. Sau khi bị cắn, Lương Thần trở lại tiệc sinh nhật của mẹ mình. Vì đầu lưỡi đau nên không thể uống rượu, này nọ không thể ăn, mở miệng nói chuyện còn phải cố nén. Cố gắng kiềm nén cơn đau, nhe răng trợn mắt. Cuối cùng lấy một lọ nước đá, ngậm một chút, giảm bớt đau đớn. Lúc bữa tiệc kết thúc, Lương Thần như là nhớ lại cái gì đó, ngẩng đầu, nói với Trầm Lương Niên. Này, tôi không đem theo điện thoại, anh có thể cho tôi mượn, dù một chút có được không? Trầm Lương Niên không nghĩ nhiều mà cầm điện thoại di động đưa cho Lương Thần. Lương Thần tiếp nhận đến, bắt đầu tò mò ở điện thoại di động của Trầm Lương Niên, lật xem danh sách các cuộc gọi, nhìn thấy hai chữ Hào Hào, sắc không đổi, đem số điện thoại của cô nhắn sang máy mình. Chờ sau khi gửi đi thành công, xóa tin nhắn, trả lại cho Trầm Lương Niên. Ban đêm, Lương Thần không về biệt thự của mình mà trực tiếp ở lại nhà cũ. Lúc này đêm đã khuya, anh ngồi tựa vào ghế trên ban công, nhìn vào gương, nghiên cứu vết thương của lưỡi mình. Anh nhìn thấy vết thâm của vài dấu răng, anh nhịn không được căm giận, đem gương ném vào một bên. Đáng sợ tới mức người hầu vừa đẩy ra, đang bưng đồ ăn khuya cho anh, liền run bần bật, lặng lẽ đóng cửa lại, bưng ăn khuya chạy trốn. Lương Thần tắm xong, nằm ở trên giường, chán nản cầm điều khiển từ xa, nhìn tivi treo trước tường. Nhìn đến một lúc, anh trở mình xuống giường, đi đến chiếc ngăn kéo một bên, lục lọi. Sau đó anh tìm được một cuộn băng, đặt vào máy quay phim. Ngay sau đó trên màn hình liền xuất hiện cảnh đêm hôm đó của anh và Cảnh Hào Hào. Càng xem, Lương Thần càng cảm thấy đáy lòng không thoải mái, liền trực tiếp tắt đi. Cầm di động lên, nhìn thấy tin nhắn từ máy của Trầm Lương Niên, nhìn con số bên trong, anh tạm dừng trong chốc lát, rồi ấn gọi. Cảnh Hào Hào không chào Trầm Lương Niên, liền trực tiếp trở lại nhà cũ, vội vàng đào tẩu. Cô gọi một chiếc taxi, về nhà, một đầu chui vào trong phòng tắm, chà sạch môi, chà cả nửa ngày, cô vẫn cảm thấy có mùi máu tanh của Lương Thần tràn ngập bên mình. Cảnh Hào Hào đơn giản tắm rửa, nằm xuống giường. Mấy năm nay, cô lăn lộn trong giới giải trí. Cảnh Hào Hào tuy rằng không hào nhãn kim tinh, nhưng thật ra có một số việc vẫn là có thể thấy rõ ràng. Cô biết mình lớn lên xinh đẹp, rất dễ chịu thiệt thòi, cho nên cho tới nay cô đều là cố gắng tự bảo vệ mình. Cô thấy Lương Thần đối với mình có vài phần hứng thú, nhưng anh lại là nhân vật lớn trong TS. Nếu một khi cô xử lý không tốt, sợ là sẽ liên lụy đến sự nghiệp dựng lên bằng hai bàn tay trắng của Trầm Lương Niên. Cảnh Hào Hào đang vắt hết óc suy nghĩ để vẹn toàn chi sách thời điểm. Điện thoại của cô đột ngột lại vang lên. Mỗi ngày, trước khi đi vào giấc ngủ, Trầm Lương Niên tất nhiên sẽ gọi điện thoại cho Cảnh Hào Hào. Cho nên Cảnh Hào Hào vẫn tưởng là Trầm Lương Niên, cũng không nhìn màn hình di động, liền trực tiếp nghe máy, nói một câu theo thói quen. Lương Niên. Điện thoại bên kia một mảng trầm mặc. Cảnh Hào Hào nhíu mày, cảm thấy có chút kỳ quái. Liền nhìn màn hình điện thoại, phát hiện là một số điện thoại lạ, nhưng là dãy số liên lạc cực dễ nhớ, một dãy 8 và 0. Xin chào, xin hỏi tìm ai ạ? Cảnh Hào Hào cất tiếng chào hỏi trước, giọng nói lễ phép vang lên. Điện thoại bên kia vẫn trầm mặc như trước, chẳng qua lúc này đây. Không đợi đến lúc Cảnh Hào Hào nói chuyện, điện thoại liền bị đối phương cúp máy. Cảnh Hào Hào thấy điện thoại bị ngắt, chính là tưởng gọi nhầm số, liền không để ý, ném điện thoại qua một bên. Lương Thần đem điện thoại trên tay ném trên giường, cả người có chút căm tức, nằm xuống, kéo chăn che mặt. Anh rất hiểu phụ nữ. Từ trước tới nay, anh đối với phụ nữ đều là khinh thường, lười quan tâm. Anh hàng năm tranh đoạt trên thương trường, khó tránh khỏi những cái chuyện, những nơi như quán bar. Cũng gặp qua đủ loại các ông chủ lớn, thích mang theo bên người đại minh tinh, còn một số là thanh thuần sinh viên. Anh không tự cho mình thanh cao, chính là từ lúc còn học sơ trung, bên người anh luôn có đủ loại nữ sinh vây quanh. Người trước ngã xuống, người sau đứng lên, nối liền không dứt. Thậm chí lúc anh ở Bắc Kinh học sơ trung, trong trường học có sư tỷ hoa khôi. Các nam sinh khác đều gọi là thần tiên tỷ tỷ. Kết quả, một lần trong tiệc tối của trường, thế nhưng bình thường trước mặt mọi người, bộ dáng rụt rè, trực tiếp chủ động mời anh đi qua đêm. Tại đây, các dạng xinh đẹp nữ sinh, anh thật không động lòng với ai, cũng không cùng các nữ sinh nài hôn hay lên giường. Thế cho nên, anh đến khi trưởng thành, liền nhìn đến các gương mặt xinh đẹp, lại có thể đối với phụ nữ ngồi trong lòng mà hơi thở không loạn. Vì vậy, mấy năm nay, đối với anh, phụ nữ vẫn đều là có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Đến hiện tại, anh đã 25 tuổi, đừng nói qua lại với bạn gái, liền ngay cả bạn gái cũng chưa có. Anh cũng hiểu được, có thể cả đời cũng không cùng phụ nữ có quá lớn ý tưởng. Nhưng là hiện tại, người phụ nữ Cảnh Hào Hào này tựa hồ gợi lên cho hắn một chút hứng thú. Kết quả, người phụ nữ này đã có bạn trai. Cả đời này của anh làm sao có thể chủ động gọi điện thoại cho phụ nữ chứ? Không phải đã gọi một cuộc sao? Anh cũng chưa từng nghĩ ra như thế nào cùng cô nói chuyện. Còn cô thì sao? Vừa mới nghe điện thoại liền kêu Lương Niên. Lương Niên ư? Sợ toàn thế giới cũng không biết bạn trai của cô là Lương Niên chắc. Bạn trai của cô, lần đầu tiên cho anh biết cô thế nào là có bạn trai. Lương Thần nghĩ đến đây, trở mình một cái đụng đến di động, tìm số điện thoại, rốt cuộc tìm được số điện thoại của đạo diễn Trương của công ty giải trí TS, sau đó gọi đi. Lương Tổng, trễ như vậy, ngài gọi điện thoại cho tôi có chuyện gì ạ? Điện thoại vừa nhấc máy, liền truyền đến giọng nịnh hót. Lương Thần không phải là người thích nịnh hót, tại Cảnh Hào Hào nơi đó, đêm nay nhận bao nhiêu là ghét bỏ cùng trốn tránh. Hiện tại đột nhiên có người nịnh hót, thật đúng là làm cho tâm tình của anh thoải mái một chút. Anh nắm chặt di động, đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi. Nghe nói gần đây, anh đang chuẩn bị làm một bộ phim, đã tìm được nữ nhân vật chính chưa? À, vẫn chưa. Người trong giới giải trí, giỏi nhất là sát ngôn sắc. Trương Đạo vừa mới nói hai chữ, lập tức hỏi. Lương Tổng, có phải ngài có người tài giới thiệu cho tôi có phải không? Có một người, cũng không biết là Trương Đạo Diễn có vừa ý không? Lương Tổng đã lên tiếng, khẳng định là không thành vấn đề. Tốt lắm, chính thức là người của công ty giải trí TS Cảnh Hào Hảo. Ồ, Lương Tổng, ngài cứ yên tâm. Sau hai ngày, tôi sẽ gọi cô ấy đến thử vai. Công ty giải trí TS đạo diễn Trương Đạo, một năm chính là một bộ phim điện ảnh. Phòng vé lúc nào cũng trong tình trạng cháy vé. Cho dù là người mới vào làng giải trí, cũng cần có thể nhận được một vai trong phim của Trương Đạo, mặc kệ là nam chính hay nữ chính, ngay cả diễn viên phụ đều sẽ nổi tiếng trong làng giải trí. Lúc phim mới của Trương Đạo chuẩn bị từ đầu mùa hè tháng 5 đến cuối năm. Sáng sớm, Cảnh Hào Hào đã đến công ty giải trí TS, còn chưa đến văn phòng, liền nghe được bên trong người bàn tán. Nghe nói năm nay phim mới của Trương Đạo diễn, nữ chính là công ty của chúng ta tuyển chọn. Hai năm, Trương Đạo đều là tuyển người mới. Giống như Duyên Hoa, năm trước đóng một bộ điện ảnh, trực tiếp giành hết các giải thưởng điện ảnh, cho đề cử nữ diễn viên. Như thế nào năm nay lại tuyển công ty của chúng ta? Ai biết đâu được. À, cô nói lần này sẽ chọn ai? Kiều Ôn Noãn, cô ta ở công ty chúng ta 2 năm, xem như rất tiềm lực nữ minh tinh. Đang lúc mọi người bàn tán, cửa văn phòng bị đẩy ra, tổng giám đốc công ty giải trí TS đi đến. Các ngôi sao, người đại diện cùng với một trợ lý đều ngậm miệng, nhìn về phía tổng giám đốc đang đi đến. Tôi nghĩ, mọi người cũng biết phim điện ảnh mới của Trương Đạo Diễn sẽ chọn nữ chính trong người ở đây. Vừa rồi Trương Đạo Diễn gọi điện thoại đến, đã nói cho ta biết là ai. Tổng giám đốc cố ý thừa nước đục thả câu, dừng một chút, nói. Hơn nữa, Trương Đạo Diễn còn nói, lần này bộ phim điện ảnh là tập đoàn Giang Sơn Lương Tổng đầu tư. Phòng trong tất cả mọi người đều khẩn trương, phim của Trương Đạo Diễn đã là chủ đề cho bọn họ thành danh. Bây giờ còn là tập đoàn Giang Sơn Lương đầu tư nữa, sợ là nữ chính, cuối năm nay sẽ ôm hết các giải thưởng lớn. Cảnh Hào Hào vẫn tự nhiên ngồi tại chỗ, lần này nữ chính phim điện ảnh, cô một chút cũng không quan tâm. Tổng giám đốc lại đem tầm mắt, nhìn trên người cô, vẻ mặt ý cười nói. Cảnh Hào Hào, sáng nay 10 giờ, công ty an bài sẽ đưa cô đi phim trường thử vai. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện, Nguyễn Hoa luôn luôn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả quý vị. Quý vị nhớ ủng hộ Nguyễn Hoa nhiệt tình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.